Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 712, tỷ tỷ không bảo vệ đệ đệ. Bảo vệ ai? Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào phá mở ta ma thần khô lâu? Mà ở trong hư không? Nhìn lên trước mặt bị vô số công kích không ngừng tấn công Diệp Thần. Nam Dương Vu Đế sắc mặt cười lạnh. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Một cái vừa mới tu luyện xú tiểu tử. Tuy nhiên vẫn là vô cùng lợi hại. Thế nhưng là, muốn cùng bọn hắn loại này cổ đế đối nghịch. Căn bản chuyện không có khả năng. Bọn họ loại này cổ đế. Cái nào không là có một chút chính mình đặc biệt đắc thủ đoạn. Bằng không, chẳng phải là quá mức mất mặt. Mà bây giờ, cũng là tên tiểu tử thúi này hối hận thời điểm. Bành theo một tiếng to lớn thanh âm. Diệp Thần bóng người lui lại mấy trăm bước, nhìn lên trước mặt vạn trượng to lớn ma thần khô lâu. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn cách đó không xa đã bị sợ mất mật anh hoa công chúa bên này người. Chân mày hơi nhíu lại, cái này ma thần khô lâu, toàn thân tản ra một loại tính ăn mòn khí tức. Mặc kệ là cái gì, đều sẽ bị chậm rãi ăn mòn rơi. Thì ngay cả mình kim sắc đến kiếm khí. Thế mà đều bị dạng này một cái gia hỏa cho từng chút ăn mòn rơi. Đối với điểm này, mới là khó giải quyết nhất. Cũng là Diệp Thần lớn nhất bất đắc dĩ. Nếu như không là gia hỏa này tính ăn mòn còn có cũng là sức miễn dịch. Diệp Thần căn bản không dùng như thế xấu hổ. Đầu này ma thần khô lâu. Thế mà miễn dịch chính mình 70% thương tổn. Không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức bá đạo một chút. Thật sao? Tuy nhiên ta trước mắt không làm gì được ngươi. Thế nhưng là, ngươi cũng đừng hòng muốn từ trong tay của ta lấy đến chỗ tốt gì. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Đế, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Trước mắt, anh Hoa công chúa đã bị Viên Mưu cho ngăn trở cản lại. Căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn tìm kiếm được đột phá khẩu. Mà phía bên mình, cũng không có cách nào tại trong thời gian ngắn giải quyết. Nhìn đến còn thật là đầy đủ phiền phức. Thử một lần chí tôn pháp thân đi. Sau cùng, nhìn lấy chí tôn pháp thân nắm bắt hai đạo bóng đen, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Chí tôn pháp thân hai tay kết ấn, sau cùng vô số kiếm khí màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không. Mà trong tay hai đạo bóng đen cũng là bị từng đạo kiếm khí cho hoàn toàn khóa tại một cái không gian bên trong. Căn bản ra không được. Đã ta không có cách nào đối phó ngươi, như vậy ta cũng không tin. Nó còn không có cách nào đối phó ngươi ma thần khô lâu. Nhìn lên trước mặt ma thần khô lâu, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Chí tôn pháp tướng một bàn tay hung hăng đối với ma thần khô lâu nghiền ép đi xuống tới. Bành bành bành, một đạo 100 trượng to lớn bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Mà ở phía dưới không gian càng là từng mảnh đổ sụp. Vô số khí lưu vẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà tàn phá bừa bãi. Nhìn qua, bầu trời dường như đều muốn đổ sụp. Khủng bố như vậy, ngươi cho rằng như thế một cái kim sắc đồ vật, thì có thể đối phó ta. Nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống bàn tay ánh màu vàng óng. Nam Dương Vu Đế sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, ánh mắt càng là khinh thường. Không có khả năng. Một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới tồn tại. Cho ta phá hủy nó. Sau cùng, nhìn lên trước mặt toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen chi bên trong bóng người vàng óng. Sắc mặt cười lạnh thì, mệnh lệnh một câu, giống mà tại trước mặt hư không bên trong 100 trượng ma thần khô lâu. Cái này thời điểm lại là hé miệng. Một đôi lỗ trống đôi mắt có lam sắc hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên. Sau cùng một miệng thổ tức dâng trào đi ra. Bành bành bành, một đạo 100 trượng to lớn chùm sáng màu đen cùng trước mặt bàn tay ánh màu vàng óng. Đụng vào nhau, nhìn qua, khủng bố như vậy. Toàn bộ Nhật Bản thế mà cũng bắt đầu lay động. Vô số sóng biển đang không ngừng gầm thét. Như là ngày tận thế đồng dạng. Nhìn qua, khiến người ta nhịn không được phát run. Gia hỏa này lực lượng làm sao khủng bố như thế, lại có thể chống lại Nam Dương Vu Đế ma thần khô lâu. mà tại một cái khía cạnh khác, nhìn lấy đối kháng cùng một chỗ hai đạo công kích. Viên Mưu sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Lần này, chính mình thật vất vả mới có thể để Nam Dương Vu Đế giúp đỡ. Mà bây giờ, Nam Dương Vu Đế Đô đã sử dụng chính mình cường đại nhất đến đòn sát thủ. Thế mà còn không thể đánh bại Diệp Thần tên tiểu tử thúi này. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng đi. Mà sau lưng Diệp Thần cái kia nói bóng người vàng óng đến tột cùng là cái gì? Có thể nói, Viên Mỗ căn bản một chút đều không rõ ràng. Nếu như không là cái kia nói bóng người vàng óng, hiện tại Nhật Bản đã là hắn trưởng khống thiên hạ. Nơi nào còn có cái này xú nha đầu phách lối cấp độ. Diệp Thần, nhìn lấy rằng co cùng một chỗ hai bóng người. Anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc. Nhìn đến, trước mắt mình có thể dựa vào đến. Cũng chỉ có mình, đối phó Nam Dương Vu Đế. Diệp Thần đã đem hết toàn lực, mà về phần tới giúp nàng, có chút không có khả năng. Đã như vậy liều mạng đi. Sau cùng, một đôi mắt đẹp biến đến sắc bén. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Từng đạo màu hồng phấn khí tức quanh quẩn tại Anh Hoa công chúa toàn thân. Mà tại Anh Hoa công chúa dưới chân, lại là một trận màu hồng phấn hoa anh đào đang chậm rãi nở rộ. Cái nha đầu này lực lượng, làm sao có thể, đáng giận nha. Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa bộ dáng, cảm giác được Anh Hoa công chúa toàn thân phát ra khí tức thời điểm, Viên Mưu sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hiu hiu hiu, xú nha đầu, đi chết đi. Cái này thời điểm không thể mang xuống, chậm thì sinh biến, nhất định phải nhanh giải quyết. Bành bành bành, ta nói, lão già kia, gấp gáp như vậy đến tột cùng muốn đi đâu nha. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại đế kinh trên không, lúc này một đạo lão người thân ảnh theo bên cạnh hư không lướt qua. Lại là có một đạo màu đen lưỡi hái hung hăng đối với hắn chạy vội đi qua. Cái này khiến lão nhân nhanh chóng né tránh. Diệp Tuyền, không nghĩ tới ngươi vẫn rất che chở đệ đệ mình đến. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt hư không bên trong, phải tay khẽ vẫy, một thanh màu đen lưỡi hái bị gánh tại trên vai thơm thiếu nữ. Vương Khiếu Thiên sắc mặt kéo xuống, ánh mắt âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, nguyên bản còn tưởng rằng thừa dịp cái này thời điểm, có thể thật tốt đi qua bóp chết Diệp Thần tên tiểu tử thúi này. Từ đó tránh cho không tất yếu phiền phức, mà bây giờ... Để Vương Khiếu Thiên không nghĩ tới là Diệp Tiền lại là đi ra, đồng thời chặn ở trước mặt mình. Một con run dế, thế mà cũng dám khiêu khích hắn một con voi lớn. Thật đúng là đầy đủ buồn cười nha. Không có cách nào, thân là tỷ tỷ thì cần phải thật tốt che chở đệ đệ mình. Chẳng lẽ không đúng sao? Mà Diệp Tiền nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, đồng thời không có chút nào để ý, nói một câu, tiểu thần còn tại Nhật Bản, mà chính mình lần này trở về, chính là vì chăm chú nhìn cái này Vương Khiếu Thiên. Bằng không, bị Vương Khiếu Thiên đi qua, cục diện cũng là nghiêng về một bên tình huống. Mà cái này lão bất tử, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để hắn tới. Dạng này, chỉ biết phá hư bên kia thăng bằng. Có điều, Diệp Tuyền, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản ta. Sau cùng, Vương Khiếu Thiên mỉm cười, đầy không thèm để ý nói một câu, tứ muội không được, nếu như tăng thêm ta cái này đại tỷ đâu. Còn không có đợi đến Vương Khiếu Thiên đắc ý 3 giây đồng hồ, một đạo thanh âm cô gái truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này khiến Vương Khiếu Thiên sắc mặt triệt để âm trầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.